Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi xổm xuống thương lượng với cô bé, con có số điện thoại di động của ba mẹ không, gì có thể gọi cho họ đến rước con về. Nghe vậy cô bé không lắc đầu nữa, có điều ánh mắt đã ảm đạm đi. Qua hồi lâu vẫn không thấy cô bé có phản ứng gì, Giang Nguyễn Nguyễn tưởng bé không biết, đang định hạ quyết tâm đưa bé đến đồn cảnh sát thì cô bé lại bắt đầu cử động. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn bé lấy từ trong túi ra một cây bút và một tờ giấy nhớ nhỏ. Bé viết một dãy số lên, sau đó ghi thêm chữ ba, rồi đưa nó cho cô. Giang Nguyễn Nguyễn giơ tay nhận lấy điện thoại ra bấm theo dãy số cô bé đưa. Thật sự là một cô bé câm. Chiều Chiều và Mộ Mộ nhỏ giọng nói. Giang Nguyễn Nguyễn dừng lại, liếc nhìn hai đứa con trai rồi cảnh cáo. Không được phép nói em gái như vậy. Hai đứa nhỏ lập tức đứng thẳng dậy, chợt cười cười với cô bé. Cô bé nhìn hai nhóc rồi lại vô thức dựa sát vào người Giang Nguyễn Nguyễn, dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy góc váy của Giang Nguyễn Nguyễn. Giang Nguyễn Nguyễn cũng không để ý lắm, tiếp tục bấm dãy số vào máy rồi bấm nút gọi. Trang viên nhà họ Lệ, Lệ Bạc Thâm mang theo vẻ mặt âm trầm đi vào cửa biệt thự. Tiểu Tinh Tinh về chưa? Quản gia lo lắng đi tới nói. Chưa ạ, tôi vẫn chưa tìm thấy tiểu tiểu thư ở đâu cả. Vừa dứt lời ông ta lập tức cảm nhận được quanh thân thiếu gia nhà mình lại tỏa ra một luồng áp suất thấp. Đôi môi mỏng lạnh lùng mím thành một đường thẳng, lông mày nhíu chặt. Nơi nào cần tìm đều đã tìm hết rồi, tiểu nha đầu đó còn có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ, thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Khi nghĩ tới khả năng này, bên đầu lông mày Lệ Bạc Thâm từ từ tụ tập một cỗ khí tức cuồng bạo, điên cuồng như muốn hủy diệt cả thế giới. Lúc này, một cô gái trang điểm lộng lẫy vội vàng từ bên ngoài đi vào, giọng điệu rất lo lắng. Bạc Thâm, nghe nói Tiểu Tinh Tinh mất tích, có thật vậy không? Đã tìm được người chưa? Người tới là Phó Vi Chữ, người mà hắn từng muốn cưới, nhưng vào lúc này nhìn thấy cô ta, vẻ mặt hắn lại nghiêm nghị lạ thường, hắn nói. Vẫn chưa tìm được, cô đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn hỏi cô đây, chiều nay cô vừa nói gì với Tinh Tinh? Làm con bé đang yên đang lành tự nhiên bỏ nhà đi. Phó Vi Chữ bị câu hỏi của hắn làm cho sửng sốt, vẻ mặt rất ngạc nhiên, nhìn hắn đáp. Bạc Thâm, anh nói thế này là có ý gì? Chẳng lẽ là anh đang hoài nghi em đã làm gì Tinh Tinh sao? Cô ta dùng ánh mắt bi thương nhìn thẳng hắn. Em không có làm vậy, người khác không biết không lẽ anh cũng không biết sao? Mấy năm qua em vẫn luôn coi Tiểu Tinh Tinh như con ruột của mình. Tiểu Tinh Tinh vẫn luôn lạnh lùng với em thế nào em vẫn kiên trì đối xử tốt với con bé, không nói dám nói nặng một lời. Như thế làm sao em có thể làm gì khiến con bé bỏ nhà đi được chứ? Nói xong lời này, vẻ mặt cô ta lại thêm vài phần ủy khuất, hốc mắt đỏ hoe, trông vô cùng vô tội. Có điều trong thâm tâm, nơi mà người khác không thể nhìn thấy, cô ta chỉ ước con nhóc đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Cách chương.